Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80. Ăn người cuồng ma Dương Chân. Tu sĩ kia kêu rên nửa ngày, cho dù ai tại trước mặt hỏi thăm, chính là một câu, những lời khác đều không nói. Một mực ôm đầu cầu khẩn Dương Chân không nên giết hắn. Không nên giết hắn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mấy vị lớn tông môn trưởng lão cùng tông chủ liếc nhau, sắc mặt âm trầm như nước. Bên trong một cái đã có tuổi lạnh lùng trung niên trầm giọng nói ra: tên đệ tử này đến cùng đã trải qua chuyện kinh khủng gì, thế mà sợ đến như vậy? Chậc chậc, Mộc Bài đều bóp thành mảnh vỡ, nhất định đã trải qua cái gì kinh dị sự tình mới có thể khẩn trương sợ hãi thành dạng này. Hắn mới vừa nói, Dương Chân, trung niên nhã sĩ trong mắt lóe ra ánh mắt lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào tu sĩ trẻ tuổi, sau đó thở dài một tiếng ngồi xổm xuống, lộ ra một tia phong khinh vân đạm dáng tươi cười. Lực tương tác cực mạnh, để cho người ta như mộc xuân phong, nụ cười như thế dưới, chung quanh một chút cường giả đều cảm thấy trung niên nhã sĩ không hổ là được xưng là nhã sĩ. Quả nhiên là một bộ ôn tồn lễ độ dáng vẻ, khí chất không tầm thường, thực lực càng là cường đại. Trung niên nhã sĩ vỗ vỗ tu sĩ trẻ tuổi bả vai, thanh âm ôn hòa nói, tiểu hữu chớ sợ, ta là Vô Tâm tông trưởng lão, nhân xưng Vô Tâm nhã sĩ, ngươi tỉnh táo ngươi dưới. Nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào? Chúng người kìm lòng không được gật đầu. Trung niên nhã sĩ thanh âm ôn hòa, thế mà mang theo một tia ổn định tâm thần khí tức. Rất hiển nhiên, trung niên nhã sĩ ở phương diện này rơi xuống không ít công phu. Dưới tình huống như vậy, liền cần một người như vậy an ủi tu sĩ trẻ tuổi, mới có thể để tu sĩ trẻ tuổi từ tâm ma bên trong đi tới. Vô Tâm nhã sĩ cũng rất có lòng tin, cho dù là gặp được kinh hãi quá độ lâm vào tâm ma bên trong thật lâu không thể tự thoát ra được người, hắn cũng có thể tiến hành theo chất lượng đem người lôi ra đến. Cho nên Vô Tâm tông phương thức tu luyện phần lớn quỷ dị mà kinh khủng, lại không có bao nhiêu người lưu lại khó mà ma diệt tâm ma. Tất cả mọi người đang chờ tu sĩ trẻ tuổi tại Vô Tâm nhã sĩ an ủi bên dưới khôi phục lại. Thế nhưng là tu sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu từ đầu ngón tay trong khe nhìn thoáng qua, lập tức hú lên quái dị, quỷ a, Vô Tâm nhã sĩ không an ủi càng tốt, càng an ủi tình huống càng xấu đi. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi nằm dạp trên mặt đất cũng bắt đầu run run. Khô Đầu Đà đứng tại Vô Tâm nhã sĩ bên cạnh, cau mày một mặt không nhịn được nói, kẻ này tâm cảnh quá mức yếu ớt, không biết là cái nào môn phái đệ tử, quả nhiên là mất mặt xấu hổ. Vô Tâm nhã sĩ thần sắc ngẩn ngơ, mặt lộ vẻ xấu hổ, sau đó thở dài một tiếng, đứng dậy, lắc đầu, kỳ quái. Cửu giới linh lung tháp hai tầng như thế nào phát sinh như vậy chuyện kinh khủng? Chẳng lẽ là chín tầng thế giới phát sinh dị biến, dẫn đến hai tầng cũng xuất hiện biến cố? Khô Đầu Đà nhìn chằm chằm cái kia tu sĩ trẻ tuổi, trong mắt lóe ra từng đợt dự cảm bất tường, trong lòng bực bội như lửa đồng dạng dâng lên, nhìn Vô Tâm nhã sĩ một chút nói ra, để cho ta tới. Vô Tâm nhã sĩ gật đầu, nói ra, đại sư xin cứ tự nhiên. Đám người một mặt tò mò nhìn Khô Đầu Đà, không biết Khô Đầu Đà có biện pháp nào. Nghe nói là thiện tự thiền âm thông huyền, lần này chúng ta có lẽ có may mắn đủ thụ Khô Nhức Đầu sư thiền âm tẩy lễ. Không hổ là đắc đạo cao tăng, vẻn vẹn nhìn lên một cái, ta liền cảm thấy linh hồn của mình đạt được thăng hoa. Xuyệt, đạo hữu, nhỏ giọng một chút, thế nào, ngươi là sợ ta ảnh hưởng Khô Đầu Đà đại sư phát dương thiền âm sao? Không phải, ta là muốn nhắc nhở ngươi, đừng liếm, không dùng, ngươi, tất cả câm miệng, đại sư muốn cứu ngươi. Ngoặc kép, nhìn thấy Khô Đầu Đà lộ ra ngưng trọng biểu lộ, đám người cùng nhau đình chỉ nghị luận, mắt không chớp nhìn xem Khô Đầu Đà, một bộ mong đợi bộ dáng. Khô Đầu Đà trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, đi vào cái kia cuộn mình tu sĩ trước mặt ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tu sĩ bả vai. Tại tu sĩ kia ngẩng đầu mờ mịt thời khắc, lộ ra một cái ẩn chứa thiền âm Phật lý từ bi dáng tươi cười. Mở miệng vừa muốn nói chuyện, tu sĩ kia bỗng nhiên hai mắt lật một cái, kêu rên một tiếng phù phù ngửa mặt ngã xuống. Ngất đi, đám người, ngoặc kép chấm hỏi, Khô Đầu Đà vừa hé miệng, trên mặt ẩn chứa thiền âm Phật lý từ bi dáng tươi cười còn không có nở rộ đến lớn nhất, liền dần dần ngưng trệ, một loại tên là thần sắc khó xử chậm rãi bò lên trên Khô Đầu Đà mặt. Cái này, đại sư, ngươi đem hắn cho siêu độ. Bên cạnh có người nhịn không được hỏi, Khô Đầu Đà khóe miệng cuồng rút, khóe mắt cũng đi theo nhảy. Siêu độ em gái ngươi a, siêu độ, không thấy được bần tăng liền mẹ nó miệng đều không có mở ra đó sao? Làm sao siêu độ, dùng ánh mắt siêu độ a? Khô Đầu Đà một mặt mờ mịt quay đầu nhìn về phía Vô Tâm nhã sĩ. Cái này, vị thí chủ ấy chẳng lẽ là gặp cùng bần tăng có liên quan kinh khủng tâm ma? Vô Tâm nhã sĩ thần sắc biến đổi, lắc đầu, trong miệng hắn một mực hô hào Dương Chân đừng giết hắn. Khẳng định là cùng Dương Chân có quan hệ, như thế nào cùng đại sư có quan hệ? Có ai không đem hắn làm tỉnh lại? Đám người thật vất vả ấn huyệt nhân trung, tát một phát, ngược lại nước lạnh đem tu sĩ kia làm tỉnh lại. Tại hắn kêu rên trước đó lại quất hắn một bàn tay, nắm lấy cổ áo của hắn nói ra, con mẹ nhà ngươi thấy rõ ràng, nơi này không có Dương Chân, cũng không có quỷ. Tu sĩ kia thật lâu mới khôi phục lại, nhìn thấy Khô Đầu Đà sau đó toàn thân một cái kích lăng. Khô Đầu Đà phiền não trong lòng càng tăng lên, nhìn chằm chằm tu sĩ trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi tại hai tầng thế giới bên trong thế nhưng là gặp giống bần tăng một dạng lạt ma? Gặp, tu sĩ ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn thế nào? Khô Đầu Đà trong lòng lộp bộp một tiếng, nhìn chằm chằm tu sĩ hỏi. Tu sĩ kia kêu rên một tiếng, ôm đầu một mặt thống khổ nói, bị Dương Chân ăn. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hít vào một hơi. Đồ hỗn trướng, từ thực đưa tới, Dương Chân như thế nào ăn người, còn ăn ta lạt thiện tự lạt ma. Khô Đầu Đà ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn chòng chọc vào tu sĩ kia nói ra. Tu sĩ kia hơn nửa ngày mới từ tâm ma bên trong giãy giụa đi ra, nghe vậy nhướng mắt, ta làm sao biết, Dương Chân tên kia chính là ác ma, hắn ăn người, hắn thật ăn người. Mắt thấy tu sĩ lại phải nổi điên, đám người vội vàng an ủi. Tu sĩ kia hít sâu một hơi, đem hắn nhìn thấy một màn êm tai nói, vừa rồi, ta ngay tại đại tiện, nói điểm chính. Khô Đầu Đà khóe mặt giật một cái, lập tức liền là, ngươi gấp cái gì? Tu sĩ kia trợn nhìn Khô Đầu Đà một chút, hắn ngược lại là không sợ, bây giờ nhiều như vậy kim đan kỳ cường giả ở đây, còn có không ít nguyên anh kỳ tông chủ trưởng lão. Khô Đầu Đà khẳng định không dám tùy ý giết người. Tu sĩ chừng xong Khô Đầu Đà sau đó, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ta ngay tại đại tiện, chợt nghe thanh âm đánh nhau, ngẩng đầu một cái liền thấy Dương Chân đem một cái lạt ma cánh tay cho chém đứt. Cái gì? Khô Đầu Đà toàn thân chấn động, ánh mắt lóe lên một tia âm lãnh sát cơ, quét sạch toàn trường, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tu sĩ liếc xéo lấy Khô Đầu Đà, một mặt nghĩ mà sợ nói, đại sư ngươi đừng làm ta sợ. Cùng Dương Chân so ra, người bộ dáng này vô cùng khả ái, có thể đáng yêu. Dù là Khô Đầu Đà tức giận như vậy, nghe nói như thế cũng thiếu chút phun ra ngoài. hừ lạnh một tiếng, trầm giọng hỏi, Dương Chân làm cái gì? Đưa ngươi dọa thành như vậy bộ dáng. Tu sĩ kia toàn thân khẽ run rẩy, tự lẩm bẩm, Dương Chân hắn chính là cái ma quỷ, ăn người cuồng ma, hắn đem cái kia lạt ma cánh tay chém xuống đến sau đó. Con mắt đều tái rồi, một mặt hưng phấn ôm lấy cánh tay liền chạy, một bên chạy một bên phát ra hắc tiếng cười hắc hắc. Giống như tại gặm trên cánh tay thịt, cái kia lạt ma quá thảm rồi. Theo sau lưng đuổi một bên la to, Dương Chân, người trả cho ta cánh tay. Đám người chung quanh nghe rùng mình, nhất là tu sĩ kia học vân giới tiếng kêu học rất sống động. Không ít nhát gan nữ tử đều sắc mặt tái nhợt, phát ra trận trận kinh hô. Dương Chân, tên nghiệp chướng này, Khô Đầu Đà oanh một tiếng đem mặt đất dẫm ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Trong đám người, Hoa U Nguyệt cùng Đàm Phong Liệt hai người đưa mắt nhìn nhau. Một mặt cổ quái, Dương Chân ăn người, là cái ăn người cuồng ma. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, đơn giản nói hưu nói vượn. Thế nhưng là tu sĩ kia nói quá chân thực. Dương Chân ôm người ta cánh tay một bên chạy một bên gặm hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Một cỗ gió thu thổi qua, tất cả mọi người cảm thấy cánh tay của mình lạnh siêu siêu. Giống như có đồ vật gì tại gặm ăn một dạng. Cùng lúc đó, hai tầng thế giới bên trong, Dương Chân chính ngồi xổm ở một cái sơn cốc tảng đá lớn đằng sau. Vô cùng cao hứng ma sát một cái phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Chữ vật giới chỉ a, không nghĩ tới thật là có thứ này. Chậc chậc, ai ôi, vân giới gia hỏa này thật là có tiền. Đây là đan dược, đây là linh phù, đây là xuân thuốc. Dương Chân ngơ ngác nhìn trong tay một bình nhỏ màu hồng đồ vật. Một mặt chán ghét khinh bỉ nói ra, phi, không biết xấu hổ, một cái lạt ma thế mà mang theo thứ này, may mắn giết chết hắn. Không phải vậy không biết bao nhiêu đại cô nương tiểu tức phụ muốn thảm tao độc hại. Không được, thứ này không thể lưu truyền ra đi. Chỉ có tại trên người của ta mới yên tâm. Một bên nói, Dương Chân một bên đem cái kia bình màu hồng đồ vật nhét vào trong ngực. Lần này dễ chịu, Dương Chân vỗ vỗ ngực, chợt nghe một cái cuồng loạn tiếng kêu từ nơi không xa truyền đến. Ngoạn tào, có hái hoa tặc. Đây là một nữ tử tiếng thét chói tai. Dương Chân tràn đầy phấn khởi hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng phóng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.